Tôi làm cá mặn trốn hào môn. Chương 34, khi cá mặn tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bính Ngư, Triệu Ca, cấp tốc, nhìn thấy tin nhắn của Khương Chi Ngôn. Triệu Đào vừa định hỏi lại cô làm sao vậy. Câu tiếp theo của Khương Chi Ngôn đã gửi tới. Khương Bính Ngư, ba mẹ tôi sắp tới thăm. Vé máy bay với khách sạn đều book xong hết rồi. Tay đánh chữ của Triệu Đào chợt dừng. Anh ta biết Khương Chi Ngôn không có nói chuyện mình kết hôn cho cha mẹ. Cách làm này đích xác có thể tránh cho một ít phiền toái. Úc Nam Diễn cũng đồng ý, còn cố ý không để Úc lão gia tử quấy rầy cha mẹ người ta. Có điều phiền toái tránh được nhất thời, không trốn được cả đời. Giờ không phải đã tới rồi sao? Triệu Đào xóa đi dòng đang soạn thảo. Vừa định hỏi cha mẹ Khương Chi Ngôn khi nào tới. Cô tính làm thế nào? Khương Chi Ngôn lại gửi lại đây một đoạn voi dài. Triệu Đào đang đánh chữ nửa chừng lại lần nữa thành phế thải. Khương Bính Ngư, ngày kia bọn họ tới. Triệu Ca, tôi tính lâm thời thuê một căn phòng đơn. Vừa lúc đại bộ phận đồ đạc lúc tôi còn ở nhà thuê đều còn. Trong hai ngày nay dọn dẹp xong qua đó ở thẳng đến khi ba mẹ tôi đi mới thôi. Khương Chi Ngôn tuy ngay từ đầu có chút đột nhiên không kịp phòng bị. Nhưng sau khi bình tĩnh lại cũng nghĩ ngay ra đối sách. Thời này chỉ cần đưa đủ tiền, tìm một căn phòng đơn cũng không khó. Điểm duy nhất không dễ làm nhất chính là nếu mấy hôm nay không ở Úc gia. Bên chú Lâm phải công đạo thế nào? Nói cô đi ra ngoài chơi à, vụ này phải kết nối khẩu cung. Khá là phiền toái, mà lại một khi bị phát hiện. Lấy độ nhạy bén của chú Lâm thì chắc chắn có thể nhận thấy được trong việc này có mờ ám rất nhanh. Vậy thì công việc của cô khó mà giữ được. Triệu Đào cũng nhìn ra vấn đề trong việc này. Anh ấy tự hỏi một lát rồi rép lại một câu. À Triệu Đào, thử nói cô muốn sống thế giới hai người với Úc Tổng. Đi ra ngoài ở mấy ngày. Khương Bính Ngư, đồng chí Triệu Đào à, thật không phát hiện anh vẫn là đại thông minh đó. Cái cớ này, chú Lâm mà tin cô biểu diễn Thomas xoay tròn 360 độ ngay tại chỗ liền. Chú Lâm tin thiệt, còn đầy mặt vui vẻ mà bảo Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn thế giới hai người chơi nhiều mấy hôm. Một hai năm cũng chả sao. Khương Chi Ngôn, cô nhìn di động của chú Lâm. Trên đó là tin nhắn Úc Nam diễn gửi tới. Úc, ra ngoài ở với Liễu Liễu vài ngày. Đơn giản rõ ràng, không có vô nghĩa. Càng không cần giải thích nguyên nhân hậu quả. Quả nhiên vẫn là mình nghĩ quá nhiều. Chú Lâm, thiếu phu nhân, có cần chuẩn bị thứ gì không? Cô với thiếu gia khó được có thế giới hai người. Đi đặt nhà hàng gì đó. Còn nữa. Khương Chi Ngôn, chú Lâm, chú không cần bận bịu gì hết. Tụi con tự mình thu xếp được. Dọn dẹp xong, Khương Chi Ngôn xách theo một vali hành lý. Dưới sự yểm hộ của Triệu Đào. Chưa đến hai ngày đã dọn vào một căn phòng đơn có WC và ban công đơn. Đối chiếu với phòng thuê cũ của Khương Chi Ngôn và yêu cầu của cô. Căn phòng đơn này cũng là được ngăn cách ra từ trong một căn hộ. Diện tích của nó còn lớn hơn một ít. Vị trí cũng tốt hơn không ít. Có điều vì Khương Chi Ngôn thuê ngắn hạn. Tiền thuê nhà cũng cơ bản là lật gấp đôi. Chỉ ở có nửa tháng thế mà ngốn mất của cô 4.000 tệ. Quả nhiên thời này dễ kiếm tiền nhất không phải tổng tài, mà là chủ nhà trọ. Thật ra thì Úc gia ở thủ đô cũng không có không ít bất động sản. Chỉ là những chỗ đó ở những đoạn đường đẹp, trang hoàng lại xa hoa. Vừa thấy là biết không phải Khương Chi Ngôn có thể thuê nổi. Nếu ba mẹ Khương tới đây nhìn thấy căn phòng kiểu đó, 100% sẽ hiểu sai. Chỉ có nhà thôi còn chưa đủ. Phòng có người ở với không có người ở cảm giác không giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân Khương Chi Ngôn xách giỏ vào ở trong vòng chưa được hai ngày. Cô còn thương lượng với Triệu Đào. Chờ tới mấy hôm ba mẹ Khương tới đây ấy. Mình sẽ tới Nam Hằng đi làm bình thường. Không thể có bất kỳ khả năng bị phát hiện cùng vạch trần nào. Vừa lúc vị trí công tác của Khương Chi Ngôn cạnh chỗ Triệu Đào còn giữ. Khương Chi Ngôn cảm thấy mình làm chút việc của trợ lý vẫn là không thành vấn đề. Hôm chuyển nhà ấy, không chỉ có Triệu Đào tới hỗ trợ, Úc Nam Diễn cũng ngoài dự đoán mà xuất hiện ở đó. Ba người trưởng thành vừa đi vào, căn phòng vốn đã bị giường chen đi hơn phân nửa chỗ trống càng hiện chật chội. Đặc biệt là Úc Nam Diễn, cả người anh với chỗ này có vẻ không hợp nhau. 10 phần đột ngột, thật hoài niệm a, Triệu Đào nhìn một cái là có thể nhìn hết phòng. Năm đó tôi còn ở kém hơn thế này. WC còn là công cộng đó. Hướng phòng cũng không tốt. Giờ nhớ tới thật là. Nhìn Triệu Đào trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khương Chi Ngôn cười cười. Triệu ca là tốt nghiệp đại học X đi. X đại với A đại cũng được xưng là song kiêu của thủ đô. Đều là đại học số 1 số 2 Hoa Quốc. Theo Khương Chi Ngôn được biết. Triệu Đào là tốt nghiệp khoa tài chính X đại. Lúc thực tập đi theo Úc Nam Diễn. Khi đó Úc Nam Diễn còn đang dốc sức làm ở Ni. Có thể nói là đi từng bước một chứng kiến Úc Nam Diễn quật khởi cùng lập công tích lớn. Triệu Đào cũng đã chứng minh được ánh sáng cùng năng lực xuất sắc của anh ấy. Tốt nghiệp chưa đến 10 năm đã có thể mua nhà mua xe ở thủ đô. Có thể nói là bỏ xa bạn cùng lứa tuổi một mảng lớn. Đương nhiên, vị trợ lý đặc biệt này cũng trả giá nỗ lực và vất vả cao hơn người khác rất nhiều. Không nói 24 tiếng nhưng một ngày cũng phải làm gần 18 tiếng. 007, đó là thường thôi. Lại nhờ Baidu, 007 này là viết tắt cho làm việc từ 0 giờ và kết thúc ở 0 giờ. Có nghĩa là làm cả ngày. Tuy không phải không được ngủ, nhưng có việc là phải dựng đầu dậy làm. Còn 7 là một tuần 7 ngày làm hết cả 7 á. Khương Chi Ngôn chồng lên quần áo cũ sắp đào thải. Lại đội lên mũ tắm dùng một lần. Nhét hết tóc vào đó. Một cọng cũng không thể chừa lại. Đồng thời đeo khẩu trang và bao tay vào luôn. Trông rất chuyên nghiệp. Làm thôi. Từ từ. Nhìn Úc Nam Diễn bên cạnh đang nhìn chăm chú mình. Cô cũng không trông cậy vào vị tổng tài này sẽ hỗ trợ làm việc gì. Khương Chi Ngôn kéo cái ghế duy nhất trong phòng mình tới. Lau khô rồi đặt cửa liền với phòng khách. Ông chủ. Anh ngồi trước đi, hẳn là rất mau thôi. Cô làm xã xúc nhiều năm vậy rồi. Hoặc là tự nguyện hoặc là bị ép. Cũng chả biết đã dọn nhà bao nhiêu lần. Đối với các phân đoạn dọn dẹp sắp xếp đồ đạc sớm đã như ngựa quen đường cũ. Triệu Đào muốn giúp đỡ cùng nhau làm vệ sinh cũng cơ bản là không có cơ hội chen tay vào. Úc Nam Diễn thì càng khỏi nói. Anh muốn động thủ làm Khương Chi Ngôn còn không yên tâm đâu. Nếu mà làm dơ cái áo khoác giá trị 6 con số của người ta, công sức làm nửa năm của mình đều thành làm không công. Phòng này không lớn, hơn nữa chủ nhà cũng đã dọn dẹp một lần rồi. Nên sau chừng nửa tiếng, Khương Chi Ngôn chống nạnh đứng đó thở nhẹ một hơi. Xong rồi, cô tháo khẩu trang xuống, lộ ra nụ cười vừa lòng. Đi đi đi, để nó khô với thông gió một lần. Mời mấy anh ăn cơm nha. Phụ cận đây có một trung tâm thương mại. Cửa hàng ăn uống không ít. Hơn nữa lần trước Úc Nam Diễn cũng đã ăn BBQ với bọn họ rồi. Khương Chi Ngôn cũng không cần lo anh ăn không quen. Răng rắc, khi họ chuẩn bị đi ấy. Cửa lớn bị mở ra. Một cô gái tuổi chừng 27-28 xuất hiện ở cửa. Căn hộ này tổng cộng bị chia thành 3 phòng. Khương Chi Ngôn đã hỏi thăm rồi. 2 phòng khác đều là con gái ở, xem chừng vị này là một trong số đó. Xin chào. Người đầu tiên cô gái kia nhìn thấy chính là Úc Nam Diễn. Trong mắt cô ấy rõ ràng hiện lên một tia kinh diễm. Cũng không có làm ra chuyện gì thất lễ. Chỉ là phản ứng bản năng khi nhìn thấy soái ca thôi. Cô gái rất mau liền lấy lại tinh thần nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Cô là mới chuyển đến ha. Khương Chi Ngôn gật gật đầu. Cô gái lập tức chỉ một tờ giấy trên tường. Hoan nghênh cô nha. Còn một phòng nữa cũng là con gái. Mọi người có duyên được ở cùng một chỗ. Vậy thì có một số việc cũng phải nói trước thì tốt hơn. Bạn trai không thể ở qua đêm. Được chứ. Hiển nhiên cô ấy đã xem Úc Nam Diễn thành bạn trai Khương Chi Ngôn. Hoàn toàn lơ đẹp Triệu Đào ở kế bên. Nói thế nào ấy nhỉ? Triệu Đào khi ở bên cạnh Úc Nam Diễn thật sự là vừa nhìn liền biết là trợ lý. Khương Chi Ngôn cũng không cần thiết giải thích quá nhiều với người bạn thuê phòng chỉ ở chung nửa tháng. Hiện tại bọn họ phải về rồi. Không qua đêm, mấy điều khác đều viết trên tờ giấy kia rồi. Không chậm trễ các cô nữa. Cô gái nói xong liền nhanh chóng về lại phòng mình. Trừ bỏ mới đầu kinh diễm ra. Sau đó không hề nhìn Úc Nam Diễn nhiều hơn một cái. Vừa nãy khi vào nhà Khương Chi Ngôn đã thấy được công ước thuê nhà viết trên tường rồi. Phòng khách là công cộng. Phòng bếp thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ. Nếu cô thật sự là khách thuê, Khương Chi Ngôn cảm thấy mình hẳn là có thể sống khá thoải mái. Phải biết rằng ở bên ngoài thuê nhà, đặc biệt là thuê chung ấy, bạn cùng thuê là người thế nào thật sự quá quan trọng. Khương Chi Ngôn không biết đã đụng độ phải bao nhiêu kẻ kỳ khôi. Có điều mấy cái đó đều là quá khứ rồi. Giờ hồi tưởng lại cũng không thú vị. Đi thôi, ăn cơm đi, muốn ăn gì cũng được. Cô cười bước nhanh vượt qua Úc Nam Diễn. Đứng bên cạnh cửa khom lưng duỗi tay. Úc Tổng mời, Úc Nam Diễn. Anh nhìn lại phòng Khương Chi Ngôn một lần. Nếu không quen thì đổi một chỗ. Nói một câu không dễ nghe. Cái phòng này còn không lớn bằng WC phòng anh. Mà độ cao của phòng cũng thấp. Anh đứng thẳng cũng có thể cảm nhận được một cỗ áp lực. Khương Chi Ngôn, yên tâm đi. Phòng trọ cũ của em còn không tốt bằng cái này đâu. Lại nói nữa, cô tới gần Úc Nam Diễn. Đè thấp giọng, Úc gia lại không phải chỗ em ở cả đời. Nào có gì mà quen với không quen. Nghe thấy câu này của Khương Chi Ngôn, Úc Nam Diễn không tự chủ được nhíu mày. Anh nhớ tới thời hạn hiệp ước chỉ còn có hơn 2 năm. Thật ra thì, nếu Úc Nam Diễn lại nhìn Khương Chi Ngôn đang nghiêm túc thảo luận với Triệu Đào xem liệu mình có để sót thứ gì không kia. Chính như anh đã từng nghĩ, chẳng sợ hiện tại lập tức bảo Khương Chi Ngôn dọn ra cũng nói ngừng hiệp ước luôn. Cô ấy cũng không có gì không nỡ cùng do dự. Không hiểu sao, Úc Nam Diễn có chút không vui. Phần không vui này tới quá đột nhiên mà cũng chẳng có căn cứ. Nên rất mau anh lại bỏ qua chút cảm xúc này. Tiếp tục nghe Khương Chi Ngôn nói chuyện. Hiện tại cô đã đang an bài chút nữa đi ăn gì. Cơm nước xong rồi phất tay tiễn đi đám Úc Nam Diễn. Khương Chi Ngôn đang mua tiếp một ít đồ ở cửa hàng tiện lợi rồi sau đó lại lần nữa về căn phòng kia. Giờ là 8 giờ tối. Thu dọn đồ đạc xong xuôi. Lại chuẩn bị tốt giường nệm nữa là tới 10 giờ. Sau khi tỉ mỉ xác định không để sót thứ gì rồi. Khương Chi Ngôn nằm giường phòng thuê. Nghe tiếng thùng thùng không biết là thứ gì truyền đến cùng với tiếng ghế dựa cọ qua sàn gạch men sứ. Nhất thời nửa khắc thật đúng có chút không cách nào vào giấc ngủ. Mấy thứ khác như giường, phòng lớn hay nhỏ gì gì đó còn dễ nói. Đối với cái này Khương Chi Ngôn cũng không có yêu cầu gì cao. Cái duy nhất làm cô khó chịu chính là cô đã quen với ban đêm yên tĩnh của biệt thự Úc gia rồi. Giờ hơi ồn hơi thành ra có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng đây là âm thanh thường thấy nhất khi ở căn hộ trong cao ốc. Không cách nào tránh được. Quả nhiên, người đều là giàu về nghèo khó. Sáng hôm sau tỉnh lại, Khương Chi Ngôn có trong chớp mắt còn có chút mơ hồ. Dãy dụa trên giường một hồi mới phản ứng lại mình đây là chuyển nhà, rồi, ba mẹ Khương là chiều mai mới tới. Cô cũng là ngày mai mới tới Nam Hằng làm lại. Hôm nay tiếp tục tra lậu bổ khuyết. Xem có rơi rớt thứ gì không. Đã không còn bữa sáng dinh dưỡng lại mỹ vị mà đầu bếp Úc ra chuẩn bị. Cơm nước cả ngày hôm nay đều phải tự mình giải quyết. Khương Chi Ngôn mở ra app gọi cơm hộp hồi lâu chưa gặp. Không thể không nói. Sự khác biệt giữa đồ ăn được đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng với các nguyên liệu nấu ăn đứng đầu với cơm hộp bình thường vẫn là rất lớn. Còn hên là Khương Chi Ngôn không có gì không thích ứng. Còn khó được mà gọi một ly trà sữa cho mình. Chung quanh biệt thự Úc gia đều được xanh hóa. Ngay cả một cửa hàng cơm hộp cũng không có. Lâu rồi không uống trà sữa có mang theo vị tanh của sữa này. Khương Chi Ngôn còn có chút hoài niệm. Một ngày này không phát sinh việc gì hết. Cứ vậy mà bình bình đạm đạm trôi qua. 8 giờ sáng hôm sau khi bị đồng hồ báo thức đánh thức ấy. Tốc độ thích ứng của Khương Chi Ngôn rất mau. không cần ở trên giường tự hỏi một giây mình đang ở đâu, đã nhanh chóng rời giường dọn dẹp mặc quần áo. Chưa đến nửa tiếng đã thu xếp chính mình xong xuôi, ra cửa chen chúc vào giờ cao điểm nổi tiếng của thủ đô. Rốt cuộc cũng đã tới chỗ gác cổng lầu số 1 vào lúc 9 giờ rưỡi sáng. Phải quét mặt để đi vào. Tầng của Úc Nam Diễn kia càng có một cái thang máy riêng. Lúc Khương Chi Ngôn tới đều vội vội vàng vàng, cũng không có nhập tin tức gì. Cho nên, chị Khương, vẫn là anh trợ lý với mái tóc ham yêu lần trước kia. Được Triệu Đào dặn dò rồi. Vị trợ lý này sửa miệng rất mau. Chị đi theo với tôi. Trước hết dẫn chị đi nhập tin tức giã. Như vậy thì về sau ra vào cũng thuận tiện chút. Tuy rằng tên đã sửa lại, nhưng anh ta một câu một chữ chị, cũng đã lộ ra không ít. Chỉ ít thì chị tiếp tân ở đại sảnh có chút ngạc nhiên trộm nghía Khương Chi Ngôn một cái. Tựa hồ đang tò mò cô là ai, có thể làm trợ lý bên người ông chủ lớn cung kính đến thế. Khương Chi Ngôn, đừng có dùng kính ngữ. Anh xem tôi thành một nhân viên bình thường là được. Nội tâm vị trợ lý. Bà chủ ơi, chính là bà chủ đó. Đem ngài thành công nhân bình thường. Tôi dám sao? Chỉ trên mặt anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Tiếp đó Khương Chi Ngôn cũng biết được tên vị trợ lý này. Hầu Thu Thành, người giang hồ xưng Hầu ca. Chờ xong xuôi hết thảy thủ tục đi vào văn phòng Úc Nam Diễn ấy. Triệu Đào với Úc Nam Diễn đã ở đó làm việc. Cơ mà Úc Quân Sách thì thật là chưa nhìn thấy. Thiếu gia Quân Sách đi phòng ban khác bắt đầu làm từ cơ sở. Hẳn là nhìn ra nghi hoặc của Khương Chi Ngôn. Triệu Đào cười giải thích. Ăn sáng chưa? Úc Nam Diễn thả văn kiện trong tay trước. Nâng mắt nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Bảo Triệu Đào dẫn em đến nhà ăn. Phốc, Khương Chi Ngôn cười ra tiếng. Ông chủ à, anh đã quên em cũng là công nhân của Nam Hằng rồi à? Cô lại chưa có làm thủ tục từ chức. Thẻ cơm nhà ăn Nam Hằng trong tay vẫn còn có thể sử dụng đó. Lại nói, nửa năm rồi không đến công ty. Công ty hẳn là không còn chuyển tiền bù vào thẻ cơm của cô như bình thường nhỉ? Công nhân Nam Hằng có trợ cấp tiền cơm. Giống như Khương Chi Ngôn trước kia là 100 tệ một tháng. Nhìn như không nhiều lắm. Nhưng đồ ăn ở nhà ăn Nam Hằng cũng không đắt. Mười mấy đồng tiền đã có thể ăn rất ngon. Với lại em đã ăn rồi. Ông chủ anh không cần phải lo. Thật đó. Khương Chi Ngôn nhìn về phía Triệu Đào. Tôi hôm nay là tới đi làm. Có việc gì đều có thể giao cho tôi. Đúng rồi. Trình độ làm PPT của tôi còn được. Nếu có cần tôi tự nguyện báo danh. Vốn là vì chuyện của cô mới phiền toái tới hai người họ. Nếu lại quấy rầy bọn họ làm việc, Khương Chi Ngôn cũng thật sự phải áy náy rồi. Còn tốt là sau đó Úc Nam Diễn không nói gì nữa. Triệu Đào cũng sớm dã dọn vị trí làm việc của cô tới bên văn phòng Úc Nam Diễn rồi. Làm việc với bọn tôi sẽ tiện hơn chút. Bên văn phòng trợ lý kia nhiều người, phiền toái hơn. Nghe Triệu Đào nói, Khương Chi Ngôn cảm thấy cũng phải. Cô chỉ là tới đây làm mấy ngày, không cần thiết quen biết nhiều người hơn. Vậy mấy ngày tiếp theo đây xin chỉ giáo nhiều hơn. Trợ lý Triệu. Triệu Đào bị lời Khương Chi Ngôn nói chọc cười. Tiếp đó anh ấy cũng không khách khí, đưa một ít tư liệu cần sửa sang lại và quy nạp cho Khương Chi Ngôn. Phân phó vài câu xác định cô đã hiểu rõ rồi mới lại đi vào bên cạnh Úc Nam Diễn. Úc Nam Diễn mà bận bịu lên không phải đùa đâu. Cả một buổi sáng Khương Chi Ngôn chỉ có thể nghe thấy từng lời an bài mà Úc Nam Diễn phát ra. Sau đó Triệu Đào hồi đáp lại tiến triển của một vài hạng mục. Giữa chừng hai người chẳng có một câu nào là vô nghĩa. Tiết tấu đã nhanh lại khẩn trương. Khương Chi Ngôn đều cảm thấy mình phảng phất như lại về tới lúc thức đêm chạy deadline cho phương án khi trước. Cần phải tập trung toàn bộ lực chú ý để ứng phó. Nghỉ ngơi, ăn cơm thôi. Khương Chi Ngôn đã đang đắm chìm trong số liệu khổng lồ bị tiếng nói kia đột nhiên đánh thức. Cô ngẩng đầu lên hơi hơi chớp đôi mắt đã có chút khô khốc một phen. Sau đó lại nhìn thời gian một cái. Sao nhanh vậy? 12 giờ rưỡi rồi. Chính mình cũng chưa chú ý tới. Có điều bởi vì ăn sáng muộn nên Khương Chi Ngôn đổ lại cũng chưa có cảm thấy đói lắm. Úc Nam Diễn đứng dậy đi đến bên bàn làm việc Khương Chi Ngôn. Thoáng nhìn qua máy tính đã biết được tiến độ của cô. Cái này không vội, chiều em có thể đi vào buồng trong nghỉ ngơi một lúc. Lúc này Triệu Đào vừa khéo mang theo đồ ăn đi vào. Vì không lãng phí thời gian, đồ ăn của Úc Nam Diễn cơ bản đều là các trợ lý đặt sẵn rồi mang lên. Sau đó lại chuyển cho Triệu Đào. Khương Chi Ngôn đứng dậy duỗi người. Không cần, nghỉ một chút lại làm việc vẫn là không thành vấn đề. Ăn cơm, đi vào bên bàn ăn. Khương Chi Ngôn đã thấy được mấy chữ. Quân Nhã Hiên, trên đĩa đồ ăn, là cái quán cơm mở bên cạnh Nam Hằng kia. Cũng là chỗ mà mới đầu cô trúng thưởng bị mấy vị đồng nghiệp, ồn ào bảo cô mời khách ăn cơm ấy. Oa nga, hơi bị phong phú quá đi. Chỉ ba chúng ta mà gọi 8 món ăn à. Theo em biết đồ ăn của Quân Nhã Hiên không chỉ không rẻ mà còn phải hẹn trước nữa. Triệu Đào cười, món nhiều nhưng phân lượng không nhiều lắm. Lại nói chỗ đó là Úc Tổng mở. Không cần hẹn trước, Khương Chi Ngôn. Triệu Đào đã đọc hiểu sự cạn lời của Khương Chi Ngôn. Lại vội vàng giải thích một câu. Chủ yếu là lão gia tử lo lắng Úc Tổng ăn không ngon. Chính nhà mình mở tóm lại là yên tâm hơn chút. Đây là thế giới của kẻ có tiền. Khương Chi Ngôn tỏ vẻ hiểu rõ rồi. Đồ ăn ngon miệng rất dễ dàng mang đi sự mệt mỏi vì đã ngồi làm cả một buổi sáng. Máy bay ba mẹ Khương đặt là vào 1 giờ chiều. Khương Chi Ngôn xác nhận hai người họ đã thuận lợi check-in rồi thì tiếp tục đầu nhập vào trong công tác. Thẳng đến cỡ 4 giờ hơn buổi chiều, cô nhận được tin nhắn ba mẹ Khương gửi tới. Nói bọn họ đã tới khách sạn rồi. Nam Hằng dưới tình huống không tăng ca là 6 giờ tan tầm. Chờ tan tầm rồi Khương Chi Ngôn đi trước đến khách sạn gặp ba mẹ Khương. Sau đó lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mẹ Khương chắc chắn muốn đi phòng cô thuê xem một phen. Nếu cứ theo lưu trình mà đi tiếp hẳn là không có gì ngoài ý muốn. Trong lòng Khương Chi Ngôn lại lần nữa lướt qua lưu trình. Thoáng yên lòng, ba mẹ em tới rồi. Tiếng Úc Nam Diễn làm Khương Chi Ngôn sửng sốt. Hả? Đúng vậy, vừa tới khách sạn, em có thể đi qua đó bây giờ. Nói là xin nghỉ, Úc Nam Diễn cho ra kiến nghị. Buổi tối kẹt lắm, Khương Chi Ngôn lại nghĩ. Hình như đích xác là vậy. Đi làm xin nghỉ nửa ngày là chuyện hết sức bình thường. Ba mẹ Khương hẳn là cũng không nghi ngờ. Mấy cái tài liệu đó, để đó là được, để Triệu Đào xử lý. Triệu Đào, phải, để tôi xử lý. Cô có cần dùng xe không? Khương Chi Ngôn lưu file lại. Không cần, đi tàu điện ngầm qua đó là được. Vậy tôi đi trước nha. Ngày mai gặp, nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Khương Chi Ngôn. Úc Nam Diễn lại lần nữa rời tầm mắt lên văn kiện. Qua một lúc lâu anh đột nhiên lên tiếng. Trong các phúc lợi của công nhân Nam Hằng có phải có một cái là có thể dẫn cha mẹ tới Nam Hằng tham quan không? Triệu Đào tự hỏi 1 giây. Vâng, ngày đó công nhân có thể bồi cha mẹ và vẫn hưởng lương. Còn có thể lấy một ít vật kỷ niệm về. Úc Nam Diễn gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Đang lúc Triệu Đào nghi hoặc vì sao ông chủ lại muốn hỏi vấn đề này ấy. Úc Nam Diễn, nói điều này cho Liễu Liễu. Triệu Đào, tốt, được, anh ấy tuyệt đối không nghĩ nhiều. Tuyệt đối, Liễu Liễu, ba, mẹ. Nửa năm không gặp, ba mẹ Khương biến hóa không nhiều lắm. Nhưng thật ra thì Khương Chi Ngôn trông đúng là béo hơn chút. Mẹ Khương cười ôm chầm Khương Chi Ngôn. Béo chút tốt lắm, béo chút rất tốt. Con trước kia thật sự là quá gầy. Vốn dĩ mẹ với ba con còn lo con sống một mình không chăm sóc tốt bản thân. Giờ nhìn thấy con rồi thì thật lại yên tâm hơn chút. Khương Chi Ngôn đương nhiên biết trạng thái hiện tại của mình thoạt nhìn rất không tồi. Không cần đi làm lại ăn ngon uống tốt. Mỗi ngày tâm tình đều là cực tốt. Người có thể không tốt sao? Mẹ, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Con dẫn ba mẹ đi ăn mỹ thực đặc sắc của thủ đô. Tùy tiện ăn chút là được. Mẹ với ba con lại không phải tới lần đầu tiên. Vì làm phó hiệu trưởng tiểu học, mẹ Khương ngẫu nhiên cũng tới thủ đô tham gia một ít hoạt động nghiên cứu giáo dục. Nên nói cũng thật là không xa lạ gì với thủ đô. Khương Chi Ngôn cũng không miễn cưỡng. Liền dẫn ba mẹ đến hàng quán phụ cận khách sạn ăn một bữa cơm. Mẹ Khương cũng quả đúng là đưa ra ý muốn đến chỗ Khương Chi Ngôn ở thuê xem thử. Với lại lần này bọn họ tới cũng không phải là tới tay không. Túi lớn túi nhỏ không ít thứ đều mang theo đây. Không chỉ có đồ ăn, còn có vài món hữu dụng. Rõ ràng biết ở thủ đô cái gì cũng có thể mua được. Nhưng hai vị trưởng bối vẫn cứ không an lòng như cũ. Khương Chi Ngôn đương nhiên hiểu rõ tâm ý trong này. Cô cầm lấy cái túi lớn nhất kia. Để con, yên tâm, không nặng chút nào hết. Ra khỏi thang máy Khương Chi Ngôn đi ở đằng trước nhất. Để chống ra tay phải dùng vân tay mở cửa lớn ra. Vừa khéo chính là cô gái gặp hôm đó đang ngồi trên sofa trong phòng khách ăn cơm chiều. Nhìn thấy Khương Chi Ngôn khiêng một túi đồ cực bự. Cô ấy bật thốt lên. Sao nhiều đồ vậy? Sao không để bạn trai cô hỗ trợ lấy dùm? Khương Chi Ngôn, móa, cách chương.